Chương 4. 271 im miệng 3. Mạc Liên thỏ tay sẽ đua trực tiếp hướng trên bàn trùng trùng vỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị kia hạ quản sự. Vẫn còn lớn tư thế. Hắn giọng nịa mai dơ lên khỏe môi, cười lạnh một tiếng. Hạ quản sự đi theo chắp tay, một bộ không thèm đếm xỉa dù sao không biết sợ bộ dáng. Hai vị khách quan, mời đi hắc có ý tứ á. Trần Công Công cũng không khỏi vui vẻ. Những người này cũng thật là không rất sợ chết a, đuổi tới động thổ động đến thái tử điện hạ đầu đi lên kiểu một mới không thèm để ý những người này, thẳng cầm lấy đua bắt đầu ăn. Món ăn hương vị còn có thể, nhưng cùng nàng phòng bếp nhỏ so với, vẫn là có khoảng cách, cu nở dê không thật tốt ăn bộ dạng a, giá tiền nhưng là so với bên ngoài bình thường tiểu lâu cửa hàng, lật mấy cái bổ nhào. Chỉ sợ này hơn phân nửa vẫn là xuất phát từ giàu lòng người định giá vị. Tại những số tiền kia nhiều người ngốc người giàu có xem ra, giá tiền càng cao vậy khẳng định là càng tốt ăn. Ai ngờ hương vị cũng chính là bình thường nha. Kiều Mục thất vọng, trực tiếp đem đũa quăng ra sẽ không ăn. Nay đầy bàn đồ ăn, nàng cũng liền động mấy đũa, một đôi mắt to vụ sáng, xông bên cạnh đứng thẳng mấy cái tiểu nhị ca vầy vây tay, đến, dùng hộp chư Ava ho nhiều như vậy đồ ăn, lãng phí cũng không tốt. Nghe nói thành Tây Hoàn Lang kia một vùng gần nhất an bài không ít dân lưu lạc, này một ít thức ăn cũng làm người ta đưa qua tốt. Mấy cái tiểu hỏa kế không biết thế nào, song lập tức theo lời bà tờ đầu chuyển động. Biểu hiện của bọn hắn, để Hà quản sự rất là không hài lòng trừng ánh mắt lên, đến cùng ai là chủ tử ai là nô bộc đều nói đem hai người này đuổi đi ra, thế mà không ai dám động. Lúc này nghe được kia tiểu mặt than phân phó lập tức đi làm quả thực tức chết cá nhân, tiểu mục ngược lại là đối mấy cái này hỏa kế nhanh nhẹn tay chân rất là hài lòng, gật gật đầu nói với bọn họ, chơi cái dương, lót hai khối vải đông, đừng lạnh đúng. Bọn tiểu nhị bận rộn lại tìm tới cái dương vải đông cái gì, đem đồ ăn đều cho gói kỹ. Tiểu mục lúc này mới đối phía sau không khí nói, hồi phong. Ai, Thái tử Phi, ngài nói, có cái gì phân phó? Hồi Phong cười hì hì chợt lách người liền đi tới hai người bên cạnh. Đem những thức ăn này đều đưa đi thành Tây Hoàn Lang khu, phân cho những cái kia người già trẻ em đi. Hà quản sự tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệnh, chẳng lẽ hắn một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, liền không ai nghe hắn nói a các ngươi chơi cái gì đều muốn tạo phản a. Hà quản sự gào to ra, hướng về phía những cái kia hỏa kế lông mi đỏ mắt lục con ngươi phẫn nộ nói, không muốn ở chỗ này làm. Liền tất cả đều cút cho ta không nghe, lại đi theo hai cái ngoại nhân mù quáng làm việc đều ngừng tay cho ta. Bọn tiểu nhị ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều có mấy phần câm như hến. Bọn họ là thực sự không muốn đắc tội hai vị kia quý khí bức người khách nhân, hai người này thân phận, xem xét cũng không phải là bọn họ những thứ này phổ thông tiểu hỏa kế có thế đắc tội nổi. Bọn họ ra ngoài đánh phần công, cũng chính là suy nghĩ nhiều kiếm mấy đồng tiền. Cũng không phải muốn khoác mệnh. Im miệng tiểu thái tử Phi đột nhiên nổi giận, đập bàn một cái, nghiêm nghị răn dạy nói, con rồi giống như lắm chuyện không rõ, và miệng Trần Công Công đã sớm tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lúc này nghe được thái tử Phi phân phó, không nói hai lời bắt lên tay áo, đi lên liền một cái tát mạnh rơi vào hạ quản sự trên mặt, một cái nhỏ phá quản sự, cũng dám ở thái tử Phi trước mặt thuận miệng gào to. Quả thực không muốn sống nữa. Nguyên bản còn tại Dương Dương đắc ý Mộc Nhu Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thái tử